Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, thuê nhà. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, mọi người từ bệnh viện ra tới sau cũng không có lại hồi bọn họ phía trước trụ biệt thự, mà là ở địa phương tìm một cái khá lớn bất động sản người môi giới. Làm này hỗ trợ cho bọn hắn tìm hai gian liền nhau phòng ở. Không có gì quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần phòng ở trang hoàng không sai biệt lắm. Không phải quá tiểu liền có thể. Bọn họ phía trước trụ kia đống biệt thự là trở về không được. Rốt cuộc nơi đó đã hoàn toàn bại lộ. Nếu là còn tiếp tục ở tại chỗ đó, chưa chừng Lữ Nhữ Nam còn sẽ đối bọn họ chơi cái gì âm hiểm tính kế. Gần đây tìm ra thể diện tiệm cơm ăn bữa cơm. Trên bàn cơm không khí liền giống như ở bệnh viện khi như vậy áp lực. Lưu Ngôn Mẫn ở trải qua quá chuyện này sau, giống như là hoàn toàn biến thành một cái khác người. Dĩ vãng Lệnh Hạ Thiên Kỳ bọn họ đều chịu không nổi làm nhảm tật xấu, lúc này xem như hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng trái lại cũng có thể thuyết minh. Vừa mới quá khứ chuyện này cho Lưu Ngôn Mẫn rất lớn đả kích. Lại nói tiếp trên bàn cơm tương đối sinh động liền Sở Mộng Kỳ. Từ đầu tới đuôi, đều là nàng một người ở Đông Liêu Tây Liêu. Hạ Thiên Kỳ đối với một chậu cà chua, trong miệng không hề hương vị ăn, trong đầu tắc tràn đầy ăn luôn con khỉ cùng phì lão từng màn. Bởi vì không có gì người ta nói lời nói, không khí tương đối áp lực, cho nên này bữa cơm ăn cũng không như thế nào vui sướng. Thậm chí không đến nửa giờ, mọi người liền đều các hoài tâm sự rời đi tiệm cơm. Chờ người môi giới bên kia cho bọn hắn tin tức. Mọi người lại kêu taxi đi phụ cận thương trường xoay chuyển. Mỗi người đều mua 4-5 kiện quần áo. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ, tắc mua không ít an toàn quần. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ tới rồi. Này đó ái mỹ nữ tính nhóm cũng sẽ lựa chọn xuyên mát lạnh một chút. Nam nhân mua đồ vật từ trước đến nay là sấm rền gió cuốn. Nhìn đến cái nào có cảm giác cơ hồ không sẽ suy xét liền sẽ mua đơn. Cho nên Hạ Thiên Kỳ lãnh nguyệt bọn họ ba cái cơ hồ không có chuyển xong nửa tầng lầu. Cũng đã từng người đề ra vài cái túi mua xong rồi. Ba người toàn mặt vô biểu tình ngồi ở thang lầu biên nghỉ ngơi tòa thượng. Đối với trước mắt đi qua cả trai lẫn gái nhóm làm như không thấy. Đông Thiên Kỳ nguyệt nguyệt, Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên có chút do dự gọi hai người một câu. Hạ Thiên Kỳ cùng lãnh nguyệt nghe xong đều có chút mờ mịt nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn. Nhìn đến hai người lực hiện mờ mịt mặt, Lưu Ngôn Mẫn tức khắc lại do dự lên. Có dám thì phóng, ngươi cái đại lão gia như thế nào còn ngượng ngùng thượng. Đừng nói cho ta ngươi bị con khỉ bọn họ cấp thiến rớt. Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Ngôn Mẫn ấp a ấp úng, cho nên thói quen tính trêu chọc hắn một câu. Ngươi cút cho ta. Lưu Ngôn Mẫn hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lúc sau hắn tắc lại nhìn thoáng qua vẫn liền ở mờ mịt nhìn chính mình lãnh nguyệt. Thở dài khẩu khí nói. Ai, này kỳ thật cũng không có gì ngượng ngùng mở miệng. Cảm ơn các ngươi liều chết tới cứu ta. Ngươi nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ nghe xong ra vẻ không có nghe rõ bộ dáng. Lại hỏi Lưu Ngôn Mẫn một lần. Đến nỗi lãnh nguyệt, tắc như cũ là kia vẻ mặt mờ mịt. Biểu tình so với phía trước không hề biến hóa. Ta nói, cảm ơn các ngươi tới cứu ta. Lưu Ngôn Mẫn có chút xấu hổ lại lặp lại một lần. A, ngươi nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại không nín được nhạc làm bộ không nghe rõ. Thảo, Đông Thiên Kỳ ngươi này vương bát đản chơi ta. Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ là trang, nhịn không được mắng hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không tức giận, cười tủm tỉm trả lời nói. Không phải chơi ngươi. Đối ta cùng lãnh thần nói tiếng cảm ơn có như vậy khó sao? Nói nữa, Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ cũng hỗ trợ. Người như thế nào bất hòa các nàng nói lời cảm tạ? Người như thế nào biết ta không cùng các nàng nói lời cảm tạ? Chủ yếu là các ngươi hai cái tiện nhân quá không phải đồ vật. Thấy lãnh nguyệt ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm chính mình, Lưu Ngôn Mẫn lại vội mở miệng nói. Chủ yếu là Đông Thiên Kỳ tiện nhân này quá không phải đồ vật. Nguyệt Nguyệt vẫn là làm tốt lắm. Người mau cút đi. ta là một chút không từ ngươi nơi đó cảm nhận được chẳng sợ chút nào cảm tạ. Sớm biết rằng ngươi này phó đức hạnh, nên chờ ngươi bị con khỉ bọn họ thiến rớt ở đi cứu ngươi. Đông Thiên Kỳ, ngươi tin hay không ta liều mạng với ngươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn phảng phất lại tìm về bọn họ mới vừa nhận thức khi cảm giác. Hai người nói chuyện không động thủ đối phun trong chốc lát. Liền đều đột nhiên không nói. Đến nỗi Lãnh Nguyệt Tắc từ lúc bắt đầu liền không có lại nghe bọn hắn nói cái gì. Suy nghĩ đều đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nhìn một mặt đang ngẩn người. Nói thật Đông Thiên Kỳ. Khi ta từ những người đó trong miệng biết được bọn họ vì cái gì sẽ bắt ta thời điểm. Lòng ta bên trong kỳ thật sự đã tuyệt vọng. Bởi vì ta cảm thấy các ngươi tuyệt đối sẽ không tới cứu ta. Ta nhớ rõ ta có cùng ngươi đã nói. Ta cũng không tin tưởng ở như vậy một hoàn cảnh. Có thể giao cho bằng hữu. Càng đừng nói là cái loại này có thể vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống bằng hữu. Mặc dù chúng ta ngày thường quan hệ thực hảo. Mặc dù chúng ta bởi vì cộng đồng ích lợi đi cùng một chỗ. Mặc dù chúng ta thật sự rất có duyên phận. Nhưng là này đó theo ý ta tới lại đều là biểu hiện giả dối. Bởi vì ta cũng không phải duy nhất. Bất luận cái gì một cái đối với các ngươi hữu dụng người đều có thể thay thế ta. Mà các ngươi đối ta cũng không phải duy nhất. Ta cũng có thể cùng những người khác đi được rất gần. Những lời này hiện tại lại nói tiếp. Nhất định sẽ làm các ngươi thực trơ trẽn. Nhưng lúc ấy ta chính là như vậy tưởng. Ta cảm thấy các ngươi sẽ không mạo hiểm tới cứu ta. Bởi vì chính là cái sao đều có thể nhìn ra tới. Đây là một vòng tròn bộ. Một cái muốn đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt bẫy dập. Nhưng là làm ta chính mình đều cảm thấy không thể hiểu được chính là. Nghe tới ngươi đáp ứng muốn tới cứu ta thời điểm. Lòng ta bên trong sinh ra cái thứ nhất ý niệm cũng không phải cảm động. Cũng đều không phải là thấy được khả năng được cứu vớt hy vọng. Mà là thà rằng chính mình chết cũng không muốn cho các ngươi lại đây. Nhưng rõ ràng ta là muốn tồn tại. Nhưng hiển nhiên, ta trong tiềm thức cũng không phải như vậy. Chính là từ kia một khắc, ta mới bừng tỉnh phát hiện nguyên lai ở bất chi bất giác ở chung chung. Ta sớm đã không tiền đồ đem các ngươi trở thành bằng hữu. Ta phía trước sở thủ vững nguyên tắc. Ta những cái đó ý tưởng. Hoàn toàn biến thành một đống sao. Mà khi ta nhìn đến các ngươi đi vào biệt thự. Hướng về phía ta kêu to thời điểm. Ta thật là có loại cho dù chết cũng đáng ý tưởng. Ta hiện tại cái gì đều không có. Trước kia toàn dựa vào một ngụm không cam lòng khí ở tồn tại. Toàn dựa vào muốn nhiều xử lý mấy chỉ quỷ vật vì Tiểu Vân báo thù tồn tại. Nhưng hiện tại, có các ngươi này đó bằng hữu. Lưu Ngôn Mẫn cúi đầu. Cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt rốt cuộc có hay không đang nghe hắn nói cái gì. Cũng mặc kệ bọn họ hai người nghe xong lại là cái gì biểu tình. Tóm lại, những lời này đã đè ở hắn ngực vài thiên. Đây là hắn vẫn luôn tưởng đối bọn họ nói. Nhưng lại bởi vì xấu hổ mở miệng mà không có mở miệng. Lãnh Nguyệt không biết khi nào đã đem ánh mắt phóng tới Lưu Ngôn Mẫn trên người. Hiển nhiên Lưu Ngôn Mẫn vừa mới nói gì đó. Hắn ở bên đều đã nghe được. Bất quá hắn ánh mắt cũng không có nhiều dừng lại. Liền lại chuyển đi một bên. Giống như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc cũng không biết khi nào mang lên tai nghe. Thân thể đi theo âm nhạc lắc qua lắc lại. Biểu tình cực kỳ phong phú. Lưu Ngôn Mẫn nhìn này hai cái hoàn toàn làm lơ chính mình hỗn đản. Hắn ngoài miệng lẩm bẩm mắng một câu. Nhưng trong lòng mặt lại là rõ ràng. Bọn họ nhất định là đều nghe thấy được. Chỉ là không nghĩ hắn sẽ bởi vậy xấu hổ mà thôi. Rốt cuộc bằng hữu chi gian. Không cần nói quá nhiều. Hết thảy đều ở không nói gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.